thanh âm không ngừng vang vọng đang lúc mọi người bên tai, sở hữu người đồng loạt nhìn về phía trên khán đài Hướng Minh Trí, xuống nhận lấy cái chết. Hướng Minh Trí hai mắt sát ý bạo xạ, thân hình đổi đất mà lên, phi thân rơi đến Thăng Long Đài, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiện đà cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho là ngươi nhất chiêu đánh bại Tưởng Tất loại phế vật, tự cho là có tư cách cùng ta đánh một trận, ở trong mắt ta, ngươi và Tưởng Tất giống nhau, đồng dạng là một phế vật. Các ngươi Huyền Vũ học phủ sở hữu nội môn đệ tử đều là phế vật, dưới đài Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử một phiến giận dữ, Phong Dương hai mắt hàng mang lóe lên, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, đẳng hạ, ta sẽ cắt đứt ngươi hai chân, lại đem ngươi ném Thăng Long Đài, nhượng tất cả mọi người minh bạch ai mới thật sự là phế vật. Nhượng sở hữu người minh bạch Thanh Long học phủ nội môn đệ tử đều là phế vật, trên khán đài, Thanh Long học phủ mọi người sắc mặt một biến, sôi nổi tức giận mắng, Phong Dương tắc cười ha ha, kêu to tốt, Hướng Minh Trí sát ý lăng nhiên, ta cười nói, Hoàng Tiểu Long, như vậy tỷ thí không có ý gì, chúng ta song phương từng người cầm ít đồ ra làm tiền đặt cược, thế nào, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, băng phách bảo tàng nên ở trong tay ngươi đi. Hướng Minh Trí cười nói, ta muốn ngươi băng phách bảo tàng, băng phách bảo tàng, sở hữu người khiếp sợ, ồ lên, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngay cả trên chủ tịch đài, Vương Na, Bao Tân Duệ, Thiền Vu Đẳng người cũng không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, không có phủ nhận, lạnh giọng dễu cợt nói, vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Cầm ngươi Thanh Long học phủ Thanh Long bảo tàng. Ngươi sẽ không nghĩ tay không bộ Bạch Lang, chỉ lấy một khối thánh phẩm linh thạch cùng ta đánh cuộc đi. Canh thứ 3, chương 612 ta mung quang, chương 612 ta mung quang, chương 613, lăn ra Thăng Long Đài. Chương 613, lăn ra Thăng Long Đài, xác định đầu phiếu, to gan lớn mật. Càng rỡ. Cũng dám mơ ước chúng ta Thanh Long học phủ bảo tàng, đáng chết. Hướng Minh Trí đại ca, sát hắn. Nghe được Hoàng Tiểu Long muốn Hướng Minh Trí cầm Thanh Long bảo tàng làm tiền đặt cược, Thanh Long học phủ chúng đệ tử sôi nổi bạo khởi tức giận mắng. Tại bọn họ xem ra, Hoàng Tiểu Long dám đánh Thanh Long bảo tàng chủ ý, đủ để đáng chết một vạn lần. Hướng Minh Trí cũng là hai mắt sát ý bạo thiểm, cười lạnh nói, ngươi lại chứng minh như thế nào băng phách bảo tàng thật tại trên người ngươi. Còn có, ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng, vẻ mặt nhìn ngu ngốc địa nhìn Hướng Minh Trí, xem ra, ngươi thật đúng là ngu ngốc, tự tượng lần trước tại đấu giá hội thời gian ngươi thủ hạ kia muốn dùng 20 ức mua ta 300 ức chân long yêu đang giống nhau ngu ngốc, ý của ngươi là nói, ngươi sẽ không thua, sở dĩ căn bản không cần lấy cái gì ra làm tiền đặt cược, mà ta Hoàng Tiểu Long, lại muốn bắt băng phách bảo tàng ra. Hoàng Tiểu Long châm chọc thanh âm, cùng nhìn ngu ngốc ánh mắt, nhượng Hướng Minh Trí sắc mặt đỏ lên, bốn phía khắp nơi cường giả cũng là suy thanh cười lên. Hiển nhiên cũng hiểu được Hướng Minh Trí có phần thái bạch ngay dại điểm, cái loại này chủ ý cũng dám nói được, không tệ, băng phách bảo tàng đích xác ở trong tay ta. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, lập tức lấy ra một tòa núi nhỏ hình hình tứ phương kim sắc bảo trương, tiếp theo đem hắn cấm chế mở, băng phách bảo tàng cấm chế mở, tức khắc, một phiến liên miên nhìn không đến tận Huyền Vũ tiền dãy núi, từng ngọn thần phẩm đỉnh giai linh đan, liếc mắt nhìn không đến cuối thánh phẩm linh thạch, chồng chất như núi 10 vạn năm. Số 10 vạn năm, thậm chí trăm vạn năm linh dược linh thảo linh quả, chồng chất như núi thần thải, thần binh lợi khí. Toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người ngây dại, tiện đà hai mắt huyết hồng. Giống như phát cuồng, là băng phách linh đan, trời ạ, là thần thánh cấp thần đan. Là trong truyền thuyết tam chuyển kim đan, trăm vạn năm thần cấp linh dược, cửu diệp tử chi. Bách thảo vương. Lung linh tâm quả. Long huyết tham vương. Đống thần khải, chỉ sợ đạt được thần cấp đỉnh giai, nhiều như vậy Huyền Vũ tiền. 1.000 ức. 1.000.000 ức. Vài trăm vạn ức, từng mảnh sợ hãi than, mọi người kích động, sôi trào, điên cuồng, cho dù là đến đây xem lễ các đại siêu cấp gia tộc gia chủ cũng đều hô hấp dồn dập, hai mắt nóng cháy chi cực. Toàn thân không ngừng run rẩy, Hướng Minh Trí đồng dạng vẻ mặt chấn động địa nhìn trước mắt băng phách bảo tàng. Tuy rằng đoán được băng phách bảo tàng bảo bối vô số, thế nhưng quả nhiên khi thấy băng phách bảo tàng chi trung cất giấu thời gian, hắn còn là cùng khắp nơi cường giả giống nhau, thật sâu chấn động, không nói những thần thánh kia cấp thần đan, trăm vạn năm linh dược, thần cấp đỉnh giai thần khải, riêng là cái nhìn kia nhìn không đến cuối Huyền Vũ tiền dãy núi. Cũng đủ để cho sở hữu cường giả vì đó điên cuồng, coi như là hiện tại một ít siêu cấp đại gia tộc bảo khố, cũng không nhất định có thể cầm đạt được nhiều như vậy huyền vũ tiền, thậm chí hắn cảm thấy hắn Thanh Long học phủ Thanh Long bảo tàng đều không có có nhiều như vậy, bất quá, này băng phách bảo tàng là của ta. Là của ta. Chỉ cần đánh bại Hoàng Tiểu Long, chỉ cần giết Hoàng Tiểu Long, chính là ta. Hướng Minh Trí trong lòng lập tức mừng như điên gào thét, Hoàng Tiểu Long đem Hướng Minh Trí mắt trung tham lam thu tại đáy mắt. Cười nhạt, bỗng nhiên quát lên, Hướng Minh Trí, ngươi nếu như cầm không ra ngang nhau bảo tàng, ngươi hiện tại liền dập đầu chịu thua, sau đó lăn ra Thăng Long Đài, dập đầu chịu thua, lăn ra Thăng Long Đài, Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên vừa quát. Hướng Minh Trí từ trong ảo tưởng giật mình tỉnh giấc qua đây, sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long. Ngươi tự tìm cái chết. Hướng Minh Trí hai mắt hàng mang bạo xạ, không sai, nếu như cầm không ra ngang nhau bảo tàng, tự dập đầu chịu thua, lăn ra Thăng Long Đài, dập đầu chịu thua, lăn ra Thăng Long Đài. Lúc này, trên khán đài khắp nơi cường giả đột nhiên cao giọng nhượng gọi lên, Hướng Minh Trí sắc mặt càng là xấu xí, Thanh Long học phủ mọi người sắc mặt đồng dạng muốn nhiều khó khăn nhìn liền nhiều khó khăn nhìn, bọn họ biết, khắp nơi cường giả là không muốn nhìn Hướng Minh Trí được băng phách bảo tàng, cho nên mới như vậy ồn ào. Hướng Minh Trí sắc mặt âm tình biến ảo, tiếp theo trong tay quang mang lóe lên, lấy ra nhất phương năm màu kim kỳ. Năm màu kim kỳ xuất hiện, phong vân biến sắc, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí vậy mà trong nháy mắt nồng nặc 10 lần, không, là mấy chục lần. Mọi người hoảng sợ, ngừng kêu gào, ai cũng khiếp sợ dị thường địa nhìn Hướng Minh Trí trong tay cờ màu, một cái cờ màu, vậy mà có thể cải biến thiên địa bốn phía linh khí nồng nặc mấy chục lần, loại vật này. Có thể nói nghịch thiên, này là ngũ thải tụ thần kỳ. Hướng Minh Trí không để ý đến mọi người khiếp sợ, chậm rãi nói, chính là thượng cổ chúng thần liên thủ luyện chế thượng cổ thần khí, bên trong có khắc 100 tọa tụ linh trận, chỉ cần dùng thánh phẩm linh thạch thôi động bên trong tụ linh trận, liền có thể nhượng bốn phía vạn dặm phương viên linh khí nồng nặc 30 lần tả hữu, nếu như dùng thần phẩm linh thạch thôi động, có thể để cho bốn phía vạn dặm phương viên linh khí nồng nặc 50 lần, thánh phẩm linh thạch thôi động 30 lần, thần phẩm linh thạch thôi động, 50 lần, sở hữu người ngã hết một hơi lãnh khí, đây cũng quá nghịch thiên, có này ngũ thải tụ thần kỳ, sau đó tu luyện, tốc độ đề thăng 30 lần, 50 lần, như người khác dùng 500 năm, từ thần vực nhất giai đột phá đến thần vực tứ giai, có này ngũ thải tụ thần kỳ, chỉ cần 10 năm, coi như là mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc dùng thần phẩm đỉnh giai linh đang tu luyện, cũng không có có nhanh như vậy, Hoàng Tiểu Long nhìn này ngũ thải tụ thần kỳ, cũng là tâm động, hắn không cần này ngũ thải tụ thần kỳ, thế nhưng hoàng gia mọi người cần, có này ngũ thải tụ thần kỳ, lại phối hợp thần phẩm đỉnh giai linh đan, hoàng gia mọi người tốc độ tu luyện có thể mau hơn rất nhiều lần, nếu như dùng thần thánh cấp thần thạch thôi động đâu? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, nếu như dùng thần thánh cấp thần thạch thôi động, linh khí nồng nặc gấp trăm lần tả hữu. Hướng Minh Trí đắc ý nói, mọi người lại là một trận cuồng hấp lãnh khí, gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, thảo nào này Hướng Minh Trí tu luyện như vậy thần tốc, xem ra nhiều ít mượn này ngũ thải tụ thần kỳ, bất quá, Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, cười lạnh nói, ngươi này ngũ thải tụ thần kỳ mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi cảm thấy, nó có thể so với băng phách bảo tàng. Này ngũ thải tụ thần kỳ tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng lại nghịch thiên cũng có giá cả, như cầm ra bán đấu giá, sẽ không vượt qua 1.000 ức. Không vượt qua 1.000 ức đồ đặc vậy mà nghĩ cầm ra cùng ta băng phách bảo tàng cùng nơi đổ. Hướng Minh Trí khí nộ, thế nhưng hắn cũng biết Hoàng Tiểu Long nói là sự thật. Một cái ngũ thải tụ thần kỳ, đích xác không thể cùng băng phách bảo tàng so. Tiếp theo, Hướng Minh Trí hai mắt hung ác, đem một cái kim sắc áo cà sa lấy ra ngoài. Áo cà sa mặt trên, có khắc một đám Phật giới phù văn, kim quang lưu động, mênh mông Phật lực tịch quyển thiên địa. Này là thượng cổ Phật bảo. Chính là cổ Phật cường giả dùng 1.000 cụ cổ Phật Phật thân luyện chế vạn Phật ca sa, thần đấu khí quán chú, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, có thể chống đỡ cùng trấn áp thần cấp dưới yêu ma, ở trong đó tu luyện, còn có thể tẩy xuyến linh hồn, đề thăng linh hồn chi lực, tiến nhập vong ngã Phật cảnh. Hướng Minh Trí giới thiệu, mọi người lại là hiện lên vẻ kinh sợ, này vạn Phật ca sa không thể so với ngũ thải tụ thần kỳ kém, thậm chí phương diện nào đó. Còn mạnh hơn, chẳng hạn như có thể gột rửa linh hồn, đề thăng linh hồn chi lực, tiến nhập vong ngã Phật cảnh, còn gì nữa không? Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, mở miệng nói, một hai kiện như vậy thượng cổ bảo bối, làm sao có thể so được thượng băng phách bảo tàng, hắn muốn Hướng Minh Trí đem trên người sở hữu bảo bối toàn bộ cầm ra, đến lúc đó thua đến thổ huyết mới thôi. Chương 613 Lan Ra Thang, chương 613 Lan Ra Thang, chương 614, hiện trường sôi trào. Khiếp sợ. Chương 614, hiện trường sôi trào. Khiếp sợ, xác định đầu phiếu, cuối cùng, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng bức bách hạ, Hướng Minh Trí đem một cái kiện thượng cổ nghịch thiên bảo bối lấy ra ngoài, mỗi lấy ra một cái, hắn tâm liền cùng trích huyết, những này thượng cổ nghịch thiên bảo bối, có thể nói là hắn toàn bộ gia sản, tổng cộng 25 kiện, còn gì nữa không? Đương Hướng Minh Trí cầm ra 25 kiện thượng cổ nghịch thiên bảo bối, muốn phát cùng thời gian, Hoàng Tiểu Long tiếp theo lạnh giọng hỏi, Hoàng Tiểu Long câu này, Hướng Minh Trí triệt để phát cuồng lên, đối Hoàng Tiểu Long gầm hét lên, đã không có. Đã không có. Hoàng Tiểu Long, con mẹ nó ngươi còn so không thể so với. Nếu là không so, hiện tại ngươi tự lăn. Hướng Minh Trí phát cuồng nét mặt, không phải ngụy trang, nhưng Hoàng Tiểu Long vững tin này 25 kiện thượng cổ nghịch thiên bảo bối thật đã là cái đó toàn bộ gia sản. Hoàng Tiểu Long quét một vòng đối phương 25 kiện thượng cổ nghịch thiên bảo bối, mặt không chút thay đổi nói, nếu như vậy, nhìn tại Thanh Long phủ chủ phần thượng, ta liền tiếp thu khiêu chiến của ngươi, này 25 kiện bảo bối, cũng miễn cưỡng để được thượng ta băng phách bảo tàng, nhìn tại Thanh Long phủ chủ phần thượng. Tài tiếp thu, miễn cưỡng để được thượng, Hướng Minh Trí khí được muốn thổ huyết, hắn hận không thể hiện tại, lập tức xé xác Hoàng Tiểu Long, bất quá, lôi đài đấu, vừa mất lỡ tay, khó tránh khỏi chi sự, ta sợ đến lúc đó lỡ tay sát ngươi, sư phụ ngươi Huyền Vũ phủ chủ sẽ vì khó khăn ta. Hướng Minh Trí đè xuống sát ý, lạnh lùng nói, còn có, ta sợ ta thắng sau đó, các ngươi Huyền Vũ học phủ không chịu đem băng phách bảo tàng giao ra, sở dĩ, tỷ thí trước, ta muốn cùng ngươi ký kết một phần sinh tử ước cùng tiền đặt cược ước. Hướng Minh Trí này là không chút nào che giấu đối Hoàng Tiểu Long sát ý, làm trò khắp nơi cường giả mặt, ký sinh tử ước. Cho dù sát Hoàng Tiểu Long, hắn cũng lại không có cố kỵ. Huyền Vũ học phủ mọi người toàn bộ nhìn về phía đài chủ tịch Phong Dương. Phong Dương nhướng mày, tốt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thanh âm vang lên, Phong Dương không tự chủ được nhìn lại. Hoàng Tiểu Long đối sư phụ điểm gật đầu, nhưng sư phụ yên tâm, hắn biết sư phụ là lo lắng cho mình. Thấy Hoàng Tiểu Long tự tin và kiên định thần tình, Phong Dương chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Vì vậy, tại khắp nơi cường giả chứng kiến chi hạ, Hoàng Tiểu Long cùng Hướng Minh Trí hai người trước mặt mọi người ký kết sinh tử ước cùng tiền đặt cược ước, ký kết sinh tử ước cùng tiền đặt cược ước. Hướng Minh Trí nếu không che giấu mắt trung ngoan lệ sát ý, nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có dũng khí ký kết sinh tử ước. Này là ngươi tự tìm cái chết. Là ngươi tự tìm cái chết. Đẳng hạ không oán ta được, còn có, đẳng hạ băng phách bảo tàng chính là ta. Hoàng Tiểu Long cười nhạt. Ký ước sinh tử ước cùng tiền đặt cược ước, kỳ thực đúng là hắn mong muốn, không oán ta được, đã như vậy, vậy không oán ta được, đột nhiên. Hướng Minh Trí thân hình lóe lên, Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây thời gian, phá không liền là một quyền, nhanh phải nhường Hoàng Tiểu Long khó có thể phản ứng, Hoàng Tiểu Long cả kinh, đưa lên tay một quyền đón đi tới, ầm ầm, thiên địa một tiếng to lớn chấn động, điên cuồng khí bạo hướng tứ phương bạo bắn ra. Toàn bộ Thăng Long lại đang hai người quyền lực va chạm chi hạ chấn động lên, mọi người thất kinh. Nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân hình té bay ra ngoài, tiếp theo rơi xuống đất, bốn phía yên tĩnh lại, Hướng Minh Trí cùng Tiếu Thanh âm vang lên, cười đến không cố kỵ gì, cười đến có chút cười run rẩy hết cả người. Thanh Long học phủ cổ Hướng Thiên đẳng người đều trên mặt vui vẻ, Vương Na Kiều cười rộ lên, nhất chiêu. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là bị ta lúc trước nói trúng rồi. Hoàng Tiểu Long chống lại Hướng Minh Trí, cũng chính là nhất chiêu mà thôi, đương nhiên, ta nói là Hướng Minh Trí thắng, Phong Dương, Lưu Duẩn, Bao Tân Duệ đám người sắc mặt âm trầm, Thăng Long đài thượng, Hướng Minh Trí đứng chắp tay, nhìn phía xa nằm ở nơi đó Hoàng Tiểu Long, cười to nói, Hoàng Tiểu Long, đây là ngươi thực lực chân chính. Ta đã sớm nói, các ngươi Huyền Vũ học phủ sở hữu nội môn đệ tử đều là phế vật, đúng không? Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, Hướng Minh Trí ngẩn ra, tại hắn nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đứng lên, hoạt động cánh tay một cái, đưa lên tay vỗ vỗ trên người bụi bặm, ngươi, không có việc gì. Hướng Minh Trí dáng tươi cười cứng đờ, ánh mắt lãnh lệ, nhưng ngươi thất vọng rồi. Hoàng Tiểu Long nhún vai, ngươi nếu như chỉ có này điểm lực công kích, thật đúng là không thể gây thương tổn được ta. Hoàng Tiểu Long hiện tại Nguyên Long thân thể đột phá thần vực ngũ giai sau đó, tại này một giới, có thể tổn thương vật của hắn, đã không nhiều lắm. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một mực đè nén khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, kinh thiên động địa, cùng Hoàng Tiểu Long cùng phong bão táp như khí thế tướng so, lúc trước tưởng tất thả ra thần vực tứ giai hậu kỳ khí thế quả thực chính là yếu được dường như một tiểu trận mùa hè tập phong. Cái gì? Này là thần vực ngũ giai sơ kỳ. Không, là thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể? Tại sao có thể là thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong? Nghe nói Hoàng Tiểu Long 5 năm trước mới là thần vực nhị giai, hắn 5 năm thời gian, làm sao có thể đột phá đến thần vực ngũ giai? Tại Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phóng thích khí thế sau, sở hữu người sợ ngây người, dọa sợ, vẻ mặt chấn động, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vương Na cái miệng nhỏ nhắn đại trương, biểu tình kia, tự tượng phía dưới bị nhét căng chân giò hung khói tràn giống nhau, toàn bộ hiện trường sôi trào. 8 năm nhiều trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vào Huyền Vũ học phủ thời gian, liền nửa bước thần vực đều không phải, này không phải bí mật gì, ai đều biết, mà hiện tại, dĩ nhiên là thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong, toàn bộ hiện trường sôi trào, một ít gia tộc đệ tử thậm chí kích động đến thiếu chút nữa không khống chế, như vậy tốc độ tu luyện, lại chính là thần tích. Chỉ có thể dùng thần tích để hình dung, nguyên bản thấy Hoàng Tiểu Long bị Hướng Minh Trí một quyền đánh bay Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương lúc này cũng đứng lên, cười to, tốt. Một mực nơi nào trầm trồ khen ngợi cái liên tục, về phần tại sao tốt, thế nào cái tốt pháp, hắn chưa nói. Lưu Duẩn thấy sư phụ kích động vong hình hình dạng, không nói gì. Một cái thần cấp cường giả, đường đường Huyền Vũ học phủ phủ chủ, kích động thành như vậy, đích thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Lưu Duẩn vẫn là lần đầu tiên thấy sư phụ như vậy hình thái, cho dù trước đây lên làm Huyền Vũ phủ chủ cũng không có kích động như vậy đi. Bất quá, hắn đồng dạng kích động, hắn nhìn đài thượng Hoàng Tiểu Long. Cái này tứ sư đệ lại một lần nữa nhượng sở hữu người khiếp sợ, hiện tại hắn mới chính thức thể hội cái gì là yêu nghiệt thiên phú. Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phóng thích khí thế sau, trên thân áo bào phá khai tới, lộ ra tinh tráng bắp thịt, đồng thời hồn hóa, hắc lam song long phúc thân, phía sau song long long đầu đồ văn tản ra mênh mông long uy. Hướng Minh Trí nhìn phóng thích khí thế Hoàng Tiểu Long, sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thần vực ngũ giai, hơn nữa còn là thần vực ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong. Cùng những người khác giống nhau, hắn đồng dạng khiếp sợ, không thể tin được, hắn thiên phú vô song, chỉ có người khác đố kỵ hắn, thế nhưng hiện tại, hắn lại đối Hoàng Tiểu Long bắt đầu ghen tị, thật sâu đố kỵ đồng thời, là sát ý, càng cuồng bạo sát ý, Hoàng Tiểu Long, nhất định muốn chết. Hướng Minh Trí lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự ra ngoài ta dự liệu, bất quá, cho dù ngươi đột phá thần vực ngũ giai thì như thế nào, ngươi giống nhau muốn chết. Nói đến đây, toàn thân khí thế hoàn toàn thả ra ngoài, buổi tối còn có canh ba, chương 614 Hiên Trung Sần, chương 614 Hiên Trung Sần, chương 615, một cước đá nổ. Chương 615, một cước đá nổ, xác định đầu phiếu, thần vực ngũ giai hậu kỳ, đương Hướng Minh Trí đem toàn thân khí thế hoàn toàn thả ra ngoài sau, mọi người cũng đều cả kinh, bất quá, mọi người chỉ là giật mình mà thôi, tịnh không có giống Hoàng Tiểu Long giống nhau nhượng mọi người chấn động. Tịnh không có giống Hoàng Tiểu Long giống nhau nhượng mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, mấy năm trước, Hướng Minh Trí đột phá thần vực ngũ giai chi sự, mọi người sớm đã biết. Với lại, Hướng Minh Trí thời gian tu luyện so Hoàng Tiểu Long nhiều gấp đôi không dứt, thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng cùng Hoàng Tiểu Long tướng so, cũng không sao. Hoàng Tiểu Long thấy Hướng Minh Trí hoàn toàn phóng thích khí thế sau, không sợ hãi phản cười, Hướng Minh Trí, đây là ngươi thực lực chân chính. Thật là có điểm nhượng ta thất vọng, 5 năm trước đấu giá hội, ngươi là thần vực ngũ giai sơ kỳ, 5 năm sau tài đột phá đến ngũ giai hậu kỳ, nói đến đây, lắc đầu, Hoàng Tiểu Long thật có chút thất vọng, vốn có, hắn cho là Hướng Minh Trí có thể đột phá đến thần vực lục giai, nếu như Hướng Minh Trí đột phá đến thần vực lục giai, như vậy, đối Hoàng Tiểu Long mà nói, còn là thật phiền toái, mà hiện tại, đối với có nguyên long thân thể, đột phá thần vực ngũ giai Hoàng Tiểu Long mà nói, không tạo thành uy hiếp. Hướng Minh Trí thấy mình triển lộ thần vực ngũ giai hậu kỳ thực lực sau, Hoàng Tiểu Long vậy mà nói nhượng cái đó thất vọng, Hoàng Tiểu Long biểu tình thất vọng, nhượng hắn khí nộ chi cực, Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hướng Minh Trí gầm lên giận dữ, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, đột nhiên, một đạo nhân ảnh lóe lên, Hoàng Tiểu Long liền đã xuất hiện ở cái đó trước mặt, cùng bạo lực lượng ầm ầm mà chí, Hướng Minh Trí kinh hãi. Vừa muốn xuất thủ thời gian, đột nhiên, ngực kịch liệt đau xót, toàn bộ người không bị khống chế té bay ra ngoài. hung hăng đập rơi xuống đất, mặt đất rung động, hư. Bốn phía khắp nơi cường giả thở dài một tiếng, thế nào nghe đều có điểm tượng tiểu hài tử thức dậy đi tiểu hư hư thanh, thanh long học phủ trong lòng mọi người trầm xuống, hoàng tiểu long chậm rãi hướng hướng Minh Trí đã đi tới. Lạnh lùng nói, vừa rồi một quyền kia, là còn hồi đưa cho ngươi, lúc này, mạnh mẽ khí tức từ hướng Minh Trí trên người không ngừng lan ra, tiếp theo, mọi người thấy cái đó trên người vậy mà tỏa ra từng đạo lôi quang, tiếp theo, những lôi quang này không ngừng lan rộng, tràn ngập. Hủy diệt tính lực lượng nhượng mọi người yên lặng lại, hướng Minh Trí chậm rãi đứng lên, hắn hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, Hoàng Tiểu Long, này là ngươi tự tìm cái chết. Ta muốn ngươi chết tại vạn lôi hủy diệt chi hạ, hài cốt không còn. Nói xong, song chưởng một trương, toàn bộ người bay, tiếp theo, thân thể bốn phía lôi quang càng là cuồng bạo, vô số thần lôi sinh ra, đại huyễn diệt sinh tử thần lôi, vô cực thần lôi, ngũ hành thần lôi, kim hỏa thần lôi, đại âm dương thần lôi, quang minh thần lôi, tinh vương thần lôi, động thiên thần lôi, đủ loại thần lôi, tràn ngập toàn bộ thăng long đài bầu trời, toàn bộ thăng long đài, bị vô số thần lôi che đậy, này là cửu cung thần lôi quyết. Mạnh nhất thượng cổ lôi hệ công pháp, thật mạnh lôi hệ lực lượng hủy diệt. Này hướng Minh Trí nên tu luyện tới tầng thứ 6, khắp nơi cường giả không ngừng kinh hô lên, Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, di, đại diệt lôi thể. Lúc này, Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm vang lên, đại diệt lôi thể. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Long Hoàng Ngao Thái Nhất điểm gật đầu, nói rằng, không tệ, 3000 thể chất đặc thù chi trung, bài danh thứ 6 đại diệt lôi thể. Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình, không nghĩ tới hướng Minh Trí vậy mà có bài danh thứ 6 đại diệt lôi thể, đây là hắn gặp được tối cường thể chất. Ngươi Nguyên Long thân thể tuy rằng bài danh thứ 6, thế nhưng nếu bàn về sức công kích, này đại diệt lôi thể không thể so với ngươi Nguyên Long thân thể yếu nhiều ít, bởi vì hắn có thể triệu hoán thiên địa các loại thần lôi tiến hành công kích. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo, bất quá, hắn đại diệt lôi thể còn không có đại thành, sở dĩ có một cái nhược điểm, người khác không biết, thế nhưng ta biết. Tại kia, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, Long Hoàng Ngao Thái Nhất giọng nói đột nhiên biến được lên, cười hắc hắc, tại hắn chim nhỏ thượng, chim nhỏ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía hướng Minh Trí hạ thể, sắc mặt quái dị, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười hắc hắc nói, đưa hắn chim nhỏ đá nổ, ngắn hạn chi nội, hắn đại diệt lôi thể liền không có cách gì lại tụ lôi khí, không có cách gì triệu hoán thần lôi. Hoàng Tiểu Long không nói gì, bất quá, nếu như vậy, hướng Minh Trí, vậy chẳng trách hắn, đang tự triệu hoán thiên địa thần lôi hướng Minh Trí không có tới tùy vào một trận rùng mình, giữa hai đùi kéo căng, thần lôi diệt thế, hắn lộ nhiên một trống, dẫn đầu xuất thủ, tại hai tay hắn huy động hạ, tức khắc, bao phủ tại thăng long đài bầu trời vô số thần lôi dường như tìm được rồi phát tiết miệng hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ mà đến, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hoàn toàn tiêu thất, vô số thần lôi oanh đến Hoàng Tiểu Long lúc trước đứng thẳng vị trí chi thượng. Toàn bộ thăng long đài chấn động, vậy mà nứt ra, mặt đất khủng bố vết nứt kéo dài, nhìn thấy mà giật mình, Hoàng Tiểu Long thân hình lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới hướng Minh Trí trước mặt, chẳng biết lúc nào, Tu La Chi Nhận đã xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tay, Hoàng Tiểu Long vung hai tay lên, Bỉ Ngạn Chi Hoa, hai đóa quỷ dị đóa hoa đột nhiên xuất hiện, tiếp theo tiêu thất, hướng Minh Trí thất kinh, vung hai tay lên, vô số lôi quang tại cái đó trước người hợp thành một phiến lôi cương. Biến mất Bỉ Ngạn Chi Hoa kiếm mang xuất hiện lần nữa, đánh vào lôi cương mặt trên, lôi cương một phiến chấn động, bất quá, tịnh không có đem lôi cương phá hỏng, Hoàng Tiểu Long một kích này, nguyên bản không có ý định phá khai cái đó phòng ngự, sở dĩ trong nháy mắt, Tu La Chi Nhận lần thứ hai huy ra, phong nhận trận trận, Tu La thức thứ 9, tức khắc, vô số nhận mang tạo thành phong nhận một trận lại một trận oanh kích đến lôi cương chi thượng, một sóng lại một sóng, như sóng lớn thông thường, một sóng mạnh hơn một sóng. Cuối cùng, lôi cương đánh sơ sát, bất quá lúc này, trên cao khắp bầu trời thần lôi lại tụ, hướng Minh Trí đang muốn huy động khắp bầu trời thần lôi lần thứ hai hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới thời gian, đột nhiên, bóng người lóe lên, tiếp theo, hướng Minh Trí chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến khó có thể tưởng tượng đau nhức, đau đến hắn gương mặt xoay khúc, miệng đại trương, hắn rõ ràng nghe được một tiếng đảng phá thanh âm vang lên, hưởng được như vậy thanh thúy, hắn từ trên cao ngã rơi xuống, sở hữu người kinh ngạc nhìn té ngã mặt đất. Bụng hạ thể, đau đến gương mặt vặn vẹo hướng Minh Trí, tiện đà sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên, ngoại trừ nữ, những người khác đều hai chân kẹp chặt, sự tình biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người không ngờ tới là loại kết quả này, đột nhiên,

Da mặt co quắp, Hoàng Tiểu Long ngày hôm qua một cái tát kia, cũng không nhẹ, phiến tại trên mặt hắn, lúc đó phiến được hắn đầu óc choáng váng, không phân rõ phương hướng, bất quá, hồi tưởng ngày hôm qua một màn kia, hắn lại hoàn toàn không có tức giận, mà là nịnh nọt cười nói, đã tốt, đa tạ Hoàng Tiểu Long sư huynh lúc đó thủ hạ lưu tình, lưng, tự tượng áp một tòa sơn ở phía trên, chớp chớp rất thấp, liền hướng minh trí đều bị Hoàng Tiểu Long một cước đá nổ chim nhỏ, hắn hiện tại nào dám đối Hoàng Tiểu Long thịnh nộ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy tốt. Sau đó nhìn về phía Lý Độc Phong, Lý Độc Phong sợ đến hai chân loạn chiến, hoảng sợ quỳ xuống, Hoàng Tiểu Long sư huynh. Cầu ngươi phóng qua ta, ta sai. Ta cũng không dám nữa, không cần đá nổ ta chim nhỏ, không, không không, là, không nên giết ta. Nói năng lộn xộn, sắc mặt kinh hoàng, tái nhợt, này Lý Độc Phong lúc trước một mực ỷ vào hướng minh trí. Kiêu ngạo chi cực, vốn có. Hoàng Tiểu Long vừa đích thật là muốn cho cái đó ăn điểm vị đắng, thế nhưng hiện tại thấy cái đó dáng dấp, liền mất đi hứng thú, không để ý đến đối phương. Hoàng Tiểu Long vào thiên điện nội, phụ trách trưởng lão vẽ mặt cùng ải địa thế Hoàng Tiểu Long đổi lấy tinh anh đệ tử áo bào cùng thân phận bài. Sau đó khách khí đem Hoàng Tiểu Long tống ra, ra thời gian, tưởng tất mấy người đứng tại thiên điện ngoài cửa, không dám đi vào, Lý Độc Phong còn quỳ ở nơi đó. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ly khai Thái Hòa Điện sau, Lý Độc Phong tài sống sót sau tai nạn như địa chậm rãi đứng lên, sờ cái trán. Tất cả đều là mồ hôi lạnh, bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa trở lại hạng nhất viện không có bao lâu, Đại sư Huynh Lưu Duẩn cùng Tam sư tỷ Tề Văn liền qua tới. Đại sư Huynh Lưu Duẩn cười nói, ta suy nghĩ ngươi hai ngày này, tấn chức tinh anh đệ tử sau đó, nhất định phải chọn đỉnh núi mở động phủ. Ngươi có băng phách bảo tàng, không thiếu linh thạch linh dược. Thế nhưng mở động phủ không chỉ có muốn linh thạch linh dược, còn muốn pháp trận, linh tuyền, ta chỗ này có một bầu cửu dương thánh thủy, giữ lại cũng không dùng, liền lấy tới cho ngươi. Lưu Duẩn nói, cầm ra một cái cùng loại hồ lô ngọc hồ, mà Tam sư tỷ Tề Văn cũng lấy ra 10 thanh trường kiếm, nói rằng, này 10 thanh trường kiếm, chính là thượng cổ cổ thần luyện chế chi vật, gọi thập sát kiếm, có thể diễn biến thập sát trận, đến lúc đó có thể bố trí tại sư đệ động phủ. Hoàng Tiểu Long đem lưỡng vật nhận lấy vừa nhìn, chỉ thấy ngọc hồ chi nội khác có không gian, có một cái phương viên vài dặm đại tiểu linh hồ, mặt hồ linh khí uân nhân, hồ nội tựa hồ ẩn giấu chính cái mặt trời thông thường, lộ ra chính đoàn quang mang nhu hòa mà mê người, chính là Cửu Dương Thánh Thủy. Cửu Dương Thánh Thủy chính là thiên địa cực phẩm linh tuyền một loại, cực kỳ hiếm lạ, coi như là đấu giá hội cũng rất khó phách mua được cái loại này thánh thủy, có này Cửu Dương Thánh Thủy, Hoàng Tiểu Long liền có thể tại động phủ trên ngọn núi, đào tạo này 10 vạn năm, số 10 vạn năm linh thảo linh chi linh hoa, mà 10 đem thập sát kiếm, dùng là thần giới hiếm thấy tinh thiết luyện chế, sát khí hàng sâm, dùng để bố trí động phủ phòng thủ kiên cố. Hoàng Tiểu Long thu xuống, vẻ mặt kích động nói, như vậy, đa tạ đại sư huynh cùng tam sư tỷ, bất quá, ta cũng không thể bạch muốn đại sư huynh Cửu Dương Thánh Thủy cùng tam sư tỷ thập sát kiếm. Nói đến đây, lấy 2.000 mai tam chuyển kim đan ra, phân biệt cấp hai người 1.000 mai. Đại sư huynh Lưu Duẩn cùng tam sư tỷ Tề Văn thấy là tam chuyển kim đan, thất kinh, tiện đà kinh hỷ, không có khách khí, đem tam chuyển kim đan thu xuống. Lưu Duẩn cười nói, xem ra hay là ta này đại sư huynh chiếm ngươi tiện nghi, có này 1.000 mai tam chuyển kim đan, thực lực ta lại có thể đề thăng không thiếu. Tam sư tỷ Tề Văn cũng cười nói, sớm biết rằng có chuyện tốt như vậy, tối hôm qua ta và đại sư huynh của ngươi liền tới rồi, ba người một cười, sư đệ, trải qua ngày hôm qua đánh một trận sau, ngươi hiện tại danh khí đã so với ta này đại sư huynh còn muốn lớn hơn. Lưu Duẩn cười nói, ta xem tiếp qua mấy trăm năm, ngươi danh khí chỉ sợ muốn so sư phụ còn muốn lớn hơn, đây cũng không phải Lưu Duẩn thổi phồng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long tên không chỉ truyền khắp Huyền Vũ Tinh Hà, với lại truyền tới Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà. Khắp nơi đều đang nghị luận, khắp nơi đều đang khiếp sợ, khắp nơi đều tại sợ hãi than, đương nhiên, đố kỵ cũng không có thiếu. Tề Văn cười nói, hiện tại tiểu sư đệ đã là các đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi sùng bái thần tượng đâu, ta xem tiếp qua mấy trăm năm, tiểu sư đệ tự sẽ trở thành bốn đại tinh hà các đại cường giả sùng bái thần tượng. Hiện tại, không thiếu đại gia tộc thiên tài đệ tử đích xác đều dùng Hoàng Tiểu Long vì mục tiêu nỗ lực tu luyện, đặc biệt nữ hài tử đó, nói không phải tiểu sư đệ không lấy chồng. Lưu Duẩn treo gẹo cười nói, Hoàng Tiểu Long ngược lại có chút ngượng ngùng cười cười, đại sư huynh, tam sư tỷ tự chớ dễu cật ta, hai người ha ha một cười, Hiện tại sư đệ đã tấn chức tinh anh đệ tử, bất quá muốn cẩn thận tinh anh trong hàng đệ tử năm đại tinh anh đệ tử. Lưu Duẩn nghiêm sắc mặt, nói rằng, nội môn đệ tử có 10 đại đệ tử, mà tinh anh đệ tử có 5 đại tinh anh, bọn họ theo thứ tự là Khương Dữ, Long Tuấn Trạch, Cô Độc Cửu, Phan Hải Thành, Vương Tiểu Mỹ. Nói đến đây, dừng lại một chút, nói tiếp, 5 đại tinh anh, thực lực đều cực cường, đều là thần vực lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Khương Dữ là Vương Na lão yêu bà đệ tử thân truyền, Long Tuấn Trạch tính tình cổ quái, Cô Độc Cửu là cô độc gia tộc người, Phan Hải Thành nham hiểm, Vương Tiểu Mỹ tắc là Vương gia đệ tử, Vương Biểu Nguyên liền là đệ đệ nàng. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, Tề Văn nói rằng, sư đệ muốn mở động phủ, chúng ta suy đoán, Khương Dữ, Cô Độc Cửu, Vương Tiểu Mỹ khẳng định sẽ phái người đi quấy rối, sư đệ muốn cẩn thận chút, tinh anh đệ tử chi gian sự. Sư phụ còn có chúng ta cũng không tốt tham gia, tốt, ta biết. Hoàng Tiểu Long không để ý cười nói, cảm tạ đại sư huynh cùng tam sư tỷ nhắc nhở. Hai người thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, biết Hoàng Tiểu Long không để ở trong lòng, âm thầm lắc đầu, bất quá cũng không có lại trong vấn đề này nhiều lời. Hai người lại ngồi một hồi, liền cáo từ ly khai, trở về động phủ. Ngày kế, Hoàng Tiểu Long liền ra hạng nhất viện, hướng Huyền Vũ học phủ Xích Hồng Sơn Mạch bay đi. Tinh anh đệ tử tuy rằng có chọn đỉnh núi, tự do mở động phủ quyền lực, thế nhưng cũng không phải tùy tiện tại Huyền Vũ học phủ kia tọa đỉnh núi mở động phủ đều được, phải tại Xích Hồng Sơn Mạch chi nội chọn đỉnh núi. Xích Hồng Sơn Mạch liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, tất cả lớn nhỏ đỉnh núi 5-6 vạn tọa, mà tinh anh đệ tử chỉ có hơn 2.000 người, sở dĩ cũng trống không đỉnh núi nhiều là, chương 617 Mô Đông Phu, chương 617 Mô Đông Phu, chương 618, Quần Long Hội. Chương 618, Quần Long Hội, xác định đầu phiếu, Xích Hồng Sơn Mạch cự ly Yên Vũ Sơn Mạch rất xa, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thần vực ngũ giai thực lực, phi hành 2 ngày sau, mới đi tới Xích Hồng Sơn Mạch. Truyền thuyết, này Xích Hồng Sơn Mạch chính là đệ nhất nhậm Huyền Vũ phủ chủ chỗ tu luyện, đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thời gian trải qua vài ngàn vạn năm, đã không thể nào khảo cứu thực hư. Bất quá, Xích Hồng Sơn Mạch linh khí cực kỳ nồng nặc, Hoàng Tiểu Long nhìn một cái, chỉ thấy Xích Hồng Sơn Mạch bầu trời bị thật mỏng sương trắng bao phủ, này là linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định tài hình thành linh vân. Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, tiến nhập dãy núi chi trung, bắt đầu chọn đỉnh núi lên. Có đỉnh núi đã có tinh anh đệ tử mở, có đỉnh núi một phiến cỏ hoang tạp sinh, có đỉnh núi dưới đáy lộ ra một tia linh khí, có đỉnh núi sơn linh thủy tú. Tuy rằng đều là Xích Hồng Sơn Mạch, thế nhưng đỉnh núi chi gian chênh lệch rất lớn. Có đỉnh núi dưới đáy có linh khí dựng dục, dưới nền đất linh khí dựng dục năm càng lâu, linh khí càng cường, như vậy mở ra động phủ, tự nhiên càng tốt. Hoàng Tiểu Long từ một tòa tòa sơn phong phi qua, xuyên thấu qua địa ngục chi nhãn, chăm chú chọn, mở động phủ, tự nhiên không thể qua loa. Hai giờ sau, Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng, hướng chính nam mới bay đi, sau đó tại một tòa thật to đỉnh núi bầu trời ngừng lại. Này tòa đỉnh núi, diện tích nên có 8.000 dặm phương viên, dưới nền đất tự hình linh khí. Với lại linh khí đã thành hình, trên ngọn núi, hoa hoa thảo thảo, lục ý dạn nhiên, cổ thụ tham tham, sơn tuyền thác nước, cuối cùng là một tòa mở động phủ tốt nhất nơi. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, ở nơi này mở động phủ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long trong tay tu la chi nhận xuất hiện, vung lên mà ra. Vô số lưỡi dao như mưa thông thường rớt xuống, vô số cỏ dại. Hoa và cây cảnh phi lên, hóa vì bột phấn, tức khắc. Giữa sườn núi vị trí liền bị Hoàng Tiểu Long dọn dẹp ra một khối phương viên mấy trăm dặm đất trống. Hoàng Tiểu Long dự định đem động phủ thành lập tại giữa sườn núi. Động phủ phía trước liền là sơn tuyền thác nước, đằng sau y theo sơn. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long bố trí lại một phen, chính là một cái tu luyện thật tốt chỗ. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long từ hướng minh trí trong tay thắng ngũ thải tụ thần kỳ, tuyệt đối có thể để cho này chỗ đỉnh núi linh khí so Xích Hồng Sơn Mạch cái khác tinh anh đệ tử tu luyện động phủ linh khí nồng nặc gấp trăm lần trở lên. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long đem băng phách bảo tàng trung băng phách thần đỉnh lấy ra, muốn dùng băng phách bảo tàng chi trung thần giới tinh thiết luyện chế động phủ cung điện thời gian, xa xa, phi tới một gã Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử. Huyền Vũ học phủ tinh anh đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long hành động, không tự chủ được ngẩn người, tiện đà đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Một mặt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, huynh đệ là tân tấn thăng tinh anh đệ tử. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương thần tình, biết đối phương không nhận biết bản thân, tuy rằng Huyền Vũ học phủ cao tầng đều biết được bản thân, thế nhưng cũng không là Huyền Vũ học phủ các đệ tử đều biết được bản thân, một ít ngoại môn, nội môn, tinh anh đệ tử không nhận biết mình cũng rất bình thường, không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, thảo nào huynh đệ không biết, tinh anh đệ tử nói rằng, này tọa đỉnh núi, nhưng thật ra là Quần Long hội. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Quần Long hội, tinh anh đệ tử kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long, huynh đệ không biết Quần Long hội. Quần Long hội là Khương Dữ sư huynh sáng lập một tổ chức, không thiếu tinh anh đệ tử đều là Quần Long hội người, Khương Dữ sư huynh liền là Quần Long hội hội trưởng, không chỉ này tọa đỉnh núi, ngay cả bốn phía hai mươi mấy tọa đỉnh núi đều là Quần Long hội. Tinh anh đệ tử nói đến đây, một chỉ bốn phía hai mươi mấy tọa đỉnh núi, hai mươi mấy tọa đỉnh núi cùng Hoàng Tiểu Long chọn lựa này tọa đỉnh núi không sai biệt lắm, linh khí thành hình, phong cảnh mê người. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Khương Dữ cũng dám tại Huyền Vũ học phủ chi nội tự mình sáng lập tổ chức, lẽ nào Huyền Vũ học phủ cao tầng bất kể? Tinh anh đệ tử lắc đầu cười nói, Khương Dữ là Vương Na phó phủ chủ đệ tử thân truyền, ai dám quản? Với lại Huyền Vũ học phủ cũng không có quy định không thể làm như vậy. Này hai mươi mấy tọa đỉnh núi là Khương Dữ khuyên định, sở dĩ không có cái nào tinh anh đệ tử dám ở chỗ này mở động phủ. Vài thập niên trước, cũng có một cái vừa tấn thăng tinh anh đệ tử không biết quy củ, chọn trúng trong đó một tòa đỉnh núi mở động phủ. Ngươi đoán kết quả thế nào? Tên đệ tử kia bị sinh sinh cắt đứt hai tay, với lại bị ném tới độc xà quật chi trung, bị hàng vạn hàng nghìn độc xà cắn một tháng. Tinh anh đệ tử nói đến đây, một trận rùng mình, huynh đệ, ngươi là nhanh lên một chút ly khai đi, không phải đợi lát nữa Quần Long hội người qua đây, ngươi nghĩ đi đều không đi được. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý, cười hỏi, không biết huynh đệ tính danh. Dương Phi Việt, tinh anh đệ tử hồi đáp, tiện đà gấp giọng nói, huynh đệ, ngươi đi nhanh một chút đi, Quần Long hội người tới rồi, nếu ngươi không đi, bọn họ đi tới, thật hội đem ngươi hai tay cắt đứt, ném vào độc xà quật, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi là gia tộc nào đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy xa xa, vài chục đạo thân ảnh chính hướng bên này phá không mà đến, xem chừng chính là Quần Long hội người. Rất nhanh, mười mấy người liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Dương Phi Việt nhìn thấy người vừa tới, biến sắc, người vừa tới trung, trước mặt nhất một người chính là Quần Long hội một gã chấp sự Trần Cao Minh, là thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Những người khác, thực lực cũng không yếu, đều là tinh anh đệ tử chi trung cường giả. Mỗi người đều là thần vực ngũ giai hoặc tiếp cận ngũ giai thực lực. Trần Cao Minh đến sau đó, nhìn nhìn phía trước tọa đỉnh núi giữa sườn núi bị Hoàng Tiểu Long dọn dẹp ra tới mấy trăm dặm đất trống, sau đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, kiệt kiệt một cười, tiểu tử, ngươi là vừa tấn thăng tinh anh đệ tử đi, hắc hắc, thật lâu không người nào dám tại Khương Dữ sư huynh khuyên định đỉnh núi mở động phủ, ngươi cẩu đảm không nhỏ mà. Phía sau mười mấy người cũng đều không có hảo ý cười lên, Trần Cao Minh sư huynh, hắn không biết này tọa đỉnh núi là Khương Dữ sư huynh khuyên định, niệm tại hắn không biết quy củ phần thượng. Lúc này, Dương Phi Việt cẩn thận nói, nghĩ thế Hoàng Tiểu Long cầu tình, Dương Phi Việt, ngươi cấp ta lăn. Trần Cao Minh ngửa đầu quát lên, nếu không lăn, ta liền ngươi cũng cùng nơi ném tới độc xà quật. Dương Phi Việt trung lên, cổ họng nuốt một cái, cuối cùng không nói gì, lui qua một bên, thế nhưng tịnh không có ly khai. Trần Cao Minh quay đầu qua đây, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt hung ác độc địa, tiểu tử, ngươi là tự đoạn hai tay, hãy để cho chúng ta tự mình động thủ, ngươi tự đoạn hai tay, ném vào độc xà quật nửa tháng, nếu như chúng ta tự mình động thủ, ném vào độc xà quật một tháng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, các ngươi hiện tại mỗi người tự đoạn hai tay, sau đó lăn, ta nếu như động thủ, không chỉ đem bọn ngươi hai tay cắt đứt, còn đem bọn ngươi cái chân thứ ba cắt đứt, sở hữu người sửng sốt, tiếp theo, Quần Long hội sở hữu người nộ nhiên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Một gã Quần Long hội đệ tử phi thân tiến lên, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, tuyệt địa quyền, quyền lãng cuồn cuộn, khí thế không yếu, này Quần Long hội đệ tử là thần vực ngũ giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, đưa lên tay liền là một quyền, đối đánh tới, tên Quần Long hội đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long một cái vừa tấn thăng tinh anh đệ tử cũng dám cùng bản thân đối oanh, không tự chủ được cười ha ha một tiếng. Không biết sống chết đồ đạc, canh ba, chương 618 Quan Long Hy, chương 618 Quan Long Hy, chương 619, sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 619, sẽ không từ bỏ ý đồ, xác định đầu phiếu, tại tên Quần Long hội đệ tử cùng Tiếu Trung, hai người nắm tay cuối cùng đối oanh tại cùng nơi. Đột nhiên, tên Quần Long hội đệ tử sắc mặt kinh hoàng đại biến, tiếp theo, một tiếng ầm ầm đoạn cốt thanh âm vang lên. Chỉ thấy tên Quần Long hội đệ tử cánh tay vậy mà da tróc thịt tạc, liền cánh tay xương đều thốn thốn nứt ra, Tiếp theo, tên quần long hội đệ tử như lưu tinh thông thường hướng xa xa rơi, ầm ầm, mặt đất rung động, núi đá sụp đổ, Trần Cao Minh đẳng quần long hội đệ tử ngây ngô tại nơi nào. Một gã quần long hội đệ tử dụi dụi con mắt, mắt không có giữ mắt, nhìn được rất chân thực, như vậy đây hết thảy đều là thật. Xa xa Dương Phi Việt cũng là chấn kinh được hai mắt trừng trừng, bốn phía bầu không khí có chút quái dị. Sau khi quần long hội chúng đệ tử phản ứng qua đây, Trần Cao Minh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi cũng dám tổn thương ta quần long hội đệ tử. Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa cười, quần long hội đệ tử. Ở đây không phải Huyền Vũ học phủ sao, ngươi nói xem, ta vì sao không dám. Hoàng Tiểu Long hài hước thanh âm nhượng Trần Cao Minh đẳng người càng là một trận lửa giận bốc. Tiểu tử, vốn có, cắt đứt ngươi hai tay, ném ngươi tiến độc xà quật một tháng là được, thế nhưng hiện tại, cắt đứt ngươi hai tay hai chân, đem ngươi ném vào độc xà quật 100 năm, Trần Cao Minh hai mắt hàng mang bạo xạ, ta muốn ngươi ở đây độc xà quật trong sống không bằng chết, nhượng ngươi biết cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Tuy rằng Huyền Vũ học phủ cao tầng sẽ không để ý tới đệ tử chi gian tranh đấu, nhưng là bọn hắn cũng không dám làm quá mức, không thể tùy tiện sát đồng môn đệ tử, đặc biệt tượng Hoàng Tiểu Long như vậy tinh anh đệ tử, thông thường tranh đấu, cao tầng mở một con mắt nhắm một con mắt. Như sát, cao tầng sẽ xuất thủ, đương nhiên. Đánh gãy hai tay hai chân, đến lúc đó phong bế cái đó khí hải, ném vào độc xà quật, cái loại này thống khổ quả thực so sát còn muốn thống khổ vạn lần. Đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, đột nhiên, thân hình lóe lên, cũng đã đi tới Trần Cao Minh trước mặt, Trần Cao Minh cả kinh, bỗng nhiên song quyền toàn lực công kích mà ra, phong lôi bạo hỏa quyền, tức khắc. Bảo điên cuồng gào thét, lôi quang lập lòe, hỏa diễm thôn vệ, phong lôi bạo hỏa quyền là Huyền Vũ học phủ một loại cao thâm đấu kỹ, chí cương chí dương, tu luyện tới đại thành sau, một quyền đánh ra, có thể tác động bốn phía không gian phong. Lôi hỏa ba loại lực lượng công kích đối thủ, bất quá, tượng phong lôi bạo hỏa quyền cái loại này cao thâm đấu kỹ, chỉ có tinh anh trở lên đệ tử tài năng học. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, song quyền đón đi tới, Trần Cao Minh thấy thế, mắt trung ngoan lệ quang mang lóe lên. Cuồng tiếu, tiểu tử, ta cũng không tin một mình ngươi vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, thực lực có nhiều mạnh mẽ, thông thường vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, là thần vực tứ giai, sở dĩ. Vừa Hoàng Tiểu Long đánh bại lúc trước tên thần vực ngũ giai sơ kỳ quần long hội đệ tử, đã nhượng người đủ chấn kinh rồi. Trần Cao Minh tự nhiên không tin Hoàng Tiểu Long hội là hắn này thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Ầm ầm, Trần Cao Minh sắc mặt đột nhiên kinh hoàng đại biến. Tưởng lúc trước tên quần long hội đệ tử giống nhau, tiếp theo, song chưởng muốn đổ tung lên, da tróc thịt tiên, xương nổ vỡ nát, toàn bộ người như bị vẫn thạch đập trúng, đầu ngã cắm vào xa xa một tòa sườn núi giữa sườn núi nơi nào. Chỉ lộ ra nửa đoạn mông, Trần Cao Minh tạo hình khôi hài, xa xa Dương Phi Việt chấn động đồng thời nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra, mà cái khác quần long hội đệ tử lại cười không nổi, sắc mặt kinh hoàng muôn dạng, dường như nhìn ma quỷ giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, người này thật là mới vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, một quyền đánh cho thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Dương Phi Việt ngã cắm vào sơn trong, phần này thực lực, cho dù không bằng tinh anh năm đại đệ tử. Tại chúng tinh anh đệ tử chi trung cũng tuyệt đối bài được tiến lên trăm đi, cho dù không thiếu thần vực lục giai sơ kỳ tinh anh đệ tử cũng không thể có thể làm được một quyền đánh bay Dương Phi Việt, ngươi vậy mà đắc tội chúng ta quần long hội, ngươi nhất định phải chết. Một gã quần long hội đệ tử chấn động đồng thời, sắc lệ nội ra địa chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát lên, tự Khương Dữ sáng lập quần long hội tới nay, còn chưa từng có đệ tử nào dám đắc tội quần long hội, đây là lần đầu, Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói. Nếu như vậy, ta hiện tại đánh trước đoạn các ngươi chân chó. Hoàng Tiểu Long nói xong, thân hình lại động, dường như cơn lốc thông thường tại những này quần long hội đệ tử chi gian xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, liền có một gã quần long hội đệ tử hét thảm lên, thảm làm cho cực kỳ thê lương, dường như sát cẩu thông thường. Rất nhanh, những này quần long hội đệ tử một đám bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất thời gian, đều hai chân bị cắt đứt, với lại bụng phía dưới. Từ hôm qua Hoàng Tiểu Long một cước nổ tảm hướng Minh Trí chim nhỏ sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện chiêu này lũ thử lũ thoải mái, cút đi. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng quát lên, cút về nói cho Khương Dữ, quần long hội đệ tử nếu như còn dám tới, đến lúc đó, ta liền hắn chim nhỏ đều một cước đá nổ. Hoàng Tiểu Long thanh âm như từ địa ngục vang lên, lạnh lùng sát ý nhượng quần long hội đệ tử linh hồn rùng mình, bất chấp phía dưới bị nổ, quần long hội đệ tử từng người tướng phù, chật vật mà chạy. Đương nhiên, thoát đi trước không quên đem ngã cắm vào nơi đó Trần Cao Minh mang đi, nhìn quần long hội đệ tử chật vật mà chạy, thẳng đến Trần Cao Minh đẳng người thân ảnh biến mất, xa xa Dương Phi Việt tài bừng tỉnh, thế nhưng nội tâm còn là thật lâu khó có thể bình tĩnh, vừa rồi một màn kia, thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc, hắn lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, hai mắt nhiều chấn động, kính nể, Hoàng Tiểu Long đối cái đó cười nói, ngươi vừa rồi thật tốt, tuy rằng Dương Phi Việt Tịnh không có tiến lên giúp đỡ, thế nhưng lại hảo tâm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long, với lại Tịnh không có đào tẩu, này đã rất khó được, Dương Phi Việt nghe được Hoàng Tiểu Long tán thưởng, thụ sủng nhược kinh, vội vàng đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, liên tục gật đầu, nói rằng, phải làm, không nghĩ tới huynh đệ thực lực đã vậy còn quá cường, là ta nhiều lo lắng, Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay, không thèm để ý, là bọn hắn quá yếu, Trần Cao Minh mặc dù là thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng so lên Hướng Minh Trí, lại yếu không phải một điểm nửa điểm, Hướng Minh Trí tuy rằng thần vực ngũ giai hậu kỳ, thế nhưng hắn có bất diệt lôi thể, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể đánh chết thông thường thần vực lục giai sơ kỳ, Dương Phi Việt nghe Hoàng Tiểu Long nói Trần Cao Minh đẳng người quá yếu, da mặt co quắp, là ngươi quá biến thái đi. Dương Phi Việt trong lòng âm thầm nghi hoặc, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể trong lòng âm thầm nghi hoặc, bất quá, huynh đệ, lần này Trần Cao Minh đẳng người trở về, quần long hội sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Phi Việt đạo, nói không chừng đợi lát nữa quần long hội hộ pháp cao thủ liền sẽ tới, ngươi còn là chọn tránh một chút đi, Hoàng Tiểu Long cười cười, nói rằng, vậy thì thật là tốt, ta có thể lại luyện một chút một cước đá nổ chim nhỏ tuyệt chiêu, Dương Phi Việt không nói gì, không nghĩ tới đến lúc này, Hoàng Tiểu Long còn có thể tâm tình nói đùa, mặc cho Dương Phi Việt thế nào khuyên nữa, Hoàng Tiểu Long cũng thờ ơ, đem băng phách thần đỉnh triệu ra, tiện đà đem băng phách bảo tàng chi trung thần giới các loại tinh thiết, khoáng thạch bỏ vào, bắt đầu luyện chế động phủ cung điện, mà lúc này, chật vật mà chạy Trần Cao Minh đẳng người trốn trở về quần long hội quần long phong. Quần Long Phong trong đại điện, ngồi quần Long hội sáu đại hộ pháp, thấy Trần Cao Minh đẳng người hình dạng, đều giận dữ, trong 619 xe không tuy bô, trong 619 xe không tuy bô, chương 620, Đặng Huyên muội tử Cao Minh. Chương 620, Đặng Huyên muội tử Cao Minh, xác định đầu phiếu, chuyện gì xảy ra? Ai đã thương? Tướng Mạo Khôi Ngô, ngồi ở chỗ kia, như một tòa thiết sơn kim thiết sơn nộ nhiên quát lên, kim thiết sơn. Quần Long hội sáu đại hộ pháp chi một, tính tình tàn bạo, là tinh anh đệ tử nghe chi biến sắc nhân vật, là một cái, vừa tấn thăng tinh anh đệ tử. Trần Cao Minh nhịn đau, hồi đáp, cũng không phải đau, thanh âm có chút đi điều, cái gì? Một cái vừa tấn thăng tinh anh đệ tử. Các ngươi xác định. Kim Thiết Sơn sáu người thất kinh, lúc trước tức giận ít đi không ít, nên là mới vừa tấn thăng tinh anh đệ tử. Trần Cao Minh chần chờ một chút. Nói rằng, nếu như đệ tử cũ, ta không thể có thể không nhận biết, với lại hắn cũng không biết Kim Long Sơn hai mươi mấy tòa đỉnh núi là chúng ta quần long hội khuyên định, hiện tại chính chọn lựa trong đó một tòa, muốn mở động phủ. Đúng vậy, sáu đại hộ pháp, tiểu tử kia kiêu ngạo cùng vọng vô biên, chúng ta tiến lên ngăn cản, nói Kim Long Sơn hai mươi mấy tòa sơn phong là chúng ta quần long hội, thế nhưng hắn căn bản không đem chúng ta quần long hội để vào mắt, một gã quần long hội đệ tử nói đến đây. Chần chờ nói, hắn còn nói cái gì? Kim Thiết Sơn phẫn nộ quát, hắn còn nói, đến lúc đó ngay cả chúng ta hội chủ chim nhỏ đều một cước đá nổ, tên quần long hội đệ tử rung giọng nói, buồn cười. Quả thực là tìm chết. Kim Thiết Sơn một chưởng nổ phách, đem bên cạnh ghế ngồi phách được vỡ nát, quần long hội sáu đại hộ pháp duy nhất một nữ hộ pháp Đặng Huyên Nhi lại là nhẹ nhàng một cười, một cước đá nổ chim nhỏ. Với lại là mới vừa tấn thăng tinh anh đệ tử, xem ra là người không thể nghi ngờ. Sáu đại hộ pháp chi một bạch diện thư sinh Lâm Đồng nhướng mày, ngươi biết là ai? Đặng Huyên Nhi nhướng mí mắt, nói rằng, các ngươi bọn người kia. Cả ngày bế quan tu luyện, không xuất động phủ, thảo nào không biết. Ngày hôm qua, chúng ta Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử khảo hạch, Hoàng Tiểu Long một cước đá nổ Hướng Minh Trí. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long uy danh đã vang vọng toàn bộ tinh hà, Hoàng Tiểu Long. Mọi người cả kinh, đặc biệt chật vật trốn hồi Trần Cao Minh đám người sắc mặt đại biến. Ngươi là nói, Huyền Vũ phủ chủ mấy năm trước thu cái kia đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Khác một hộ pháp tăng lãnh nhướng mày, không xác định mà hỏi thăm, mấy năm này. Hắn một mực bế quan tu luyện, cũng không biết chuyện ngoại giới. Mấy năm trước, bọn họ Huyền Vũ phủ chủ thu một cái gọi Hoàng Tiểu Long tiểu tử làm đệ tử thân truyền.